Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trở lại trường. Đánh bạc thua đỏ mắt dân cờ bạc, thua tiền giống như là không đáy, dù cho gia tài vạn quen, đều không nhịn được chiếu bạc thượng cái kia vài câu đặt tiền cuộc lệnh. Đường Tu từng thấy tận mắt dân cờ bạc thua táng ra bại sản. Chính mắt thấy được dân cờ bạc bán con cái, bán thê, bán lão. Cổ Thụy gói không có đổ ném tánh mạng mình, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Các người thầy trò sự tình ta đã biết, nếu như không có cái khác sự tình, người có thể rời đi. Cùng Đại Long sắc mặt ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Đường Tu nghe xong chuyện từ đầu đến cuối, chợt bắt đầu hạ lệnh trục khách. Hắn đây là ý gì? Cự tuyệt trợ giúp sao? Đường đại sư, ngài, Đường Tu cắt đứt hắn, nói ra, khó nói ta biểu đạt không đủ rõ ràng. Chuyện này ta thực sự lực bất tòng tâm. Cung Đại Long gian khó hỏi, vì sao? Sư phụ ta nói qua, ngài đổ thuật so với hắn đều muốn lợi hại. Nếu như thêm chút chỉ điểm, làm sơ huấn luyện, ngài đổ thuật hội vượt lên trước sư phụ ta rất nhiều. Đường Tu cười nói, ta cải chính ngươi vài điểm. Đệ nhất, ta đánh cuộc với nhau bác không có hứng thú, càng nói với ngươi huấn luyện không có hứng thú chút nào. Đệ nhị, suốt ngày đánh ngốc điều, cuối cùng cũng bị nhạn mổ, làm chức nghiệp dân cờ bạc, sẽ làm xong thua táng ra bại sản chuẩn bị tâm lý. Đệ ba, chỉ còn một tháng, ta sẽ tham gia thi vào trường cao đẳng. Đừng nói trường học không thể thả ta ra, chỉ cần mẫu thân ta nơi đó, chưa từng biện pháp bàn giao. Cung Đại Long sắc mặt quýnh lên, thẳng tắp ở Đường Tu trước mặt quỳ xuống, cầu xin nói, Đường đại sư, ta van cầu ngài, ngài tự ra tay giúp ta một chút sư phụ đi. Chỉ cần ngài nguyện ý giúp ta, ta chẳng những đem sở hữu gia sản chắp tay phụng thượng. Đợi ta cho sư phụ dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung phía sau, ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngài. Đường Tu xem lấy Cung Đại Long, chợt nhớ tới từng ở tiên giới lúc chính mình lão nô. Trước đây vị kia trung thành cảnh cảnh lão nô, chính là vì báo ân theo chính mình, cũng không biết mình chịu khổ ám toán phía sau, hắn tình huống thế nào. Cung Đại Long lần nữa nói ra, Đường đại sư, ngài nói trong trường học sự tình, cùng với mẫu thân của ngài kia vấn đề, ta tới phụ trách giải quyết, tuyệt đối sẽ không làm cho ngài khó xử. Đường Tu ngẩn ra, mê hoặc nói, ngươi có thể giải quyết. Cung Đại Long tự tin nói, ta có thể, nếu như không giải quyết được, ta sẽ không dây dưa nữa ngài. Đường Tu đứng dậy nói ra, đã như vậy, ta lấy. Cung Đại Long đại hỉ, hắn vốn đang cho là, muốn Đường Tu bằng lòng còn cần phí một ít khí lực. Không nghĩ tới Đường Tu dễ dàng như vậy đáp ứng, nhất thời, đáy lòng của hắn nảy sinh ra sâu đậm vẻ cảm kích. Chẳng qua, xem lấy Đường Tu có tiễn khách ý tứ, hắn lập tức là nói ra, Đường đại sư, ngài tin tức ta đi, ngày hôm nay sắc trời đã tối, ta sẽ không quấy rầy ngài, đi thong thả. Đường Tu bình tĩnh gật đầu. Ban đêm đế đô nhộn nhịp dị thường, một chiếc bạch sắc Porsche Cayenne xuyên toa ở trong dòng xe chạy, chỗ tài xế ngồi thượng, Khang Hạ nghe lấy du dương nhạc nhẹ, trong đầu nhưng ở suy nghĩ lấy sự tình. Leng keng, chuông điện thoại di động cắt đứt ý nghĩ của nàng. Theo lấy nàng mang thượng tay nghe Bluetooth, nghe phía sau nói ra, ta là Khang Hạ, Đường Tu tư liệu đã truyền tống đến ngươi email. Chẳng qua, dù sao ngươi cung cấp tin tức quá ít, ta tiến hành qua sàng chọn, phù hợp ngươi điều kiện nhân số có 2 cái, được. Khang Hạ tháo xuống ống nghe điện thoại, thay đổi bánh lái, ở phía trước đường miệng quẹo phải, đi về trước 100 mét phía sau ở ven đường dừng lại. Sau tức thì, Nàng từ chỗ ngồi kế tài xế thượng nắm laptop, thần tốc mở ra email, yên lặng quan sát, rất nhanh, nét mặt của nàng trở nên có chút cổ quái. Trong đó có một vị làm mộc tài sinh ý, cũng gọi là đường tu nhân trực tiếp bị nàng bài trừ. Có thể vị thứ hai, dĩ nhiên là một vị học sinh trung học đệ nhị cấp. Đã từng thiên tài, tai nạn xe cộ biến thành phế vật. Khang Hạ chân mày to khẩn túc, trong ánh mắt lóe lên lấy vẻ cân nhắc. Nếu như không phải là câu này bình luận, nàng chỉ sợ cũng muốn trực tiếp buông tha đáy lòng ý tưởng. Một lát sau, nàng đem laptop thả lại đến chỗ ngồi kế tài xế thượng, quyết định tự mình đi một chuyến tinh thành, một lần nữa gọi thông mới vừa điện thoại. Khang Hạ nói ra, Andy, giúp ta dự định sáng sớm ngày mai bay đi tinh thành phi cơ. Không có vấn đề, cái kia cảm tính thanh âm vang lên. Chẳng qua, nàng do dự khoảng khắc, tốt ngoài dự đoán hỏi, Boss, ngươi đi tinh thành làm cái gì? Chẳng lẽ là phải đi gặp cái kia đường tu? Khang Hạ khóe miệng cong lên một đạo hình cung, tiểu ý nhộn nhạo mở, nói ra, mấy người các ngươi gần nhất không phải là tổng ầm ĩ lấy ngại buồn chán sao? Ta thật là nhớ ngửi được một tia kỳ ngộ, nếu như lần này tinh thành hành trình tương đối thành công, vậy thì thật là phải chúc mừng các ngươi sẽ phải khai công, muôn năm, cái kia cảm tính thanh âm mang lấy kinh hỉ. Câu cửa miệng nói, một năm mới bắt đầu là mùa xuân, một ngày kế sách ở chỗ thần. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu khắp đại địa, mang cho thế giới ấm áp cùng húp. Lần nữa trốn học nhiều ngày đường tu, rốt cục chạy tới trường học, tiến nhập 10 tiểu đội. Hắn liền chứng kiến loạn tao tao trong phòng học, không ít học sinh tụ chung một chỗ, trước trò chuyện lấy cái gì. Mà Viên Sở Lăng im lặng mặc tọa trong phòng học, xem lấy trong tay giờ học vốn. Tiểu tử này đổi tính. Đường tu đáy lòng nói thầm một tiếng, đi nhanh hướng lấy chỗ ngồi của hắn đi tới. Đang ở đường tu tiến nhập phòng học trong nháy mắt đó, nguyên bản tình cảnh rối bời trở nên yên tĩnh lại. Hầu như sở hữu học sinh đều ở trước tiên nhận thấy được đường tu đến. Cái kia một đôi con mắt gắt gao chăm chú vào đường tu trên thân, cái này gan to bằng trời ra hỏa, ngày hôm nay dĩ nhiên tới đi học, khó nói hắn không sợ bị Hàn lão sư giáo huấn sao? Một giọng nói đột ngột vang lên, nhất thời gây nên một mảnh ồn ào náo động, là a, mấy ngày nay Hàn lão sư tâm tình rõ ràng không được. Thậm chí nàng khi đi học, nhiều lần nhìn chòng chọc lấy đường tu vị trí xem. Đánh giá lấy, Hàn lão sư nhất định hận không thể đem cái này ra hỏa đuổi ra lớp. Gặp qua phách lối, chưa thấy qua lớn lối như vậy. Hắn cùng người không có sao giống như trở lại rồi. Hàn lão sư lại bị hắn giận quá, thật là khiến người chán ghét. Một con chuột thì, thúi hỗn loạn, thực sự là gặp vận đen tám đời. Cái này ra hỏa làm sao sẽ tới lớp chúng ta cấp. Ta muốn là Hàn lão sư, trực tiếp cầm lấy cái chổi đem đuổi hắn ra ngoài. Không học vấn không nghề nghiệp. Đường tu thính lực ra sao nhạy cảm. Trong lớp mỗi một vị bạn học tiếng nghị luận, đều bị hắn rõ ràng nghe được. Chẳng qua, hắn không cho là ý. Rong giả tự dung, nhiều lời vô ích, tựa như câu kia lời lẽ chí lý. Thế gian báng ta, lấn ta, nhục ta. Cười tinh lang, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, làm sao xử phạt, chẳng qua là nhịn hắn, làm cho hắn, từ hắn, tránh hắn, chịu hắn, mời hắn, không cần để ý hắn. Đợi nữa mấy năm, ngươi lại nhìn hắn, đường tu rất thích những lời này, cùng đồ ngu tính toán, chính mình cũng đã thành đồ ngu, hắn không muốn làm đồ ngu. Cho nên trực tiếp tuyển trạch không coi. Lão đại, người đã đến rồi. Viên Sở Lăng rốt cục phát hiện đường tu đến, nhất thời vẻ mặt kích động đứng lên. Đường tu không nghĩ tới Viên Sở Lăng phản ứng lớn như vậy, tự tay vỗ vai hắn một cái bàng, ý bảo hắn ngồi xuống. Cái này mới ngồi vào chính mình chỗ ngồi thượng, chẳng qua lệnh hắn không hiểu là, ngồi trước Trình Nhiên Nam xoay người, hạ giọng, dùng chỉ có ba nhân tài có thể nghe được thanh âm hỏi, Đường Tu. Những thứ kia buôn bán nhân thể khí quan tội phạm, là không phải là bị ngươi giết chết. Đường Tu đoán biết Trang bị hồ đồ, phản hỏi, ngươi nói là ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Trình Nhiên Nam nhíu nói ra, khó nói không phải là ngươi sao? Tỷ tỷ của ta nói là một cái thanh niên nhân, mà ngươi mấy ngày nay lại vô cớ trốn học, ta còn cho là cái kia hành hiệp trượng nghĩa, vì dân trừ hại anh hùng là ngươi đây. Đường Tu cười nói, ngươi là không phải là võ hiệp tiểu thuyết thấy nhiều rồi. Trình Nhiên Nam khuôn mặt đỏ lên, vội vàng quay người lại đi. Viên Sở Lăng liếc nhãn Trình Nhiên Nam lưng ảnh, cái này mới để sát vào Đường Tu, vẻ mặt cảm kích thấp nói rằng, lão đại, cảm ơn ngươi. Đường Tu ngẩn ra, sau tức thì liền hiểu thông suốt, thấp nói rằng, ngươi đều biết rồi hả? Viên Sở Lăng gật đầu nói ra, mẹ ta đem chuyện đã xảy ra đều nói cho ta biết. Căn cứ sự miêu tả của nàng, ta liền biết là ngươi làm. Lão đại, phần tình nghĩa này ta để ở trong lòng, ngược lại về sau ta sẽ là của ngươi tiểu người hầu. Ngươi kém đều kém không xong, đi tìm chết. Đường Tu cười mắng nói, cười đùa gian, trong phòng học lần nữa an tĩnh lại. 10 tiểu đội giáo viên chủ nhiệm Hàn Khinh Vũ mặt lạnh lùng rảo bước tiến lên phòng học. Khi nàng nhìn thấy Đường Tu phía sau, nhất thời trầm nói rằng, Đường Tu, ngươi đi ra cho ta. Đường Tu giơ tay lên sờ sờ mũi, chỉ bằng Hàn Khinh Vũ như thế xông giọng nói, hắn đã cảm thấy lai giả bất thiện. Liếc nhãn vẻ mặt đồng tình Viên Sở Lăng, Đường Tu dưới bàn một cước giẫm ở Viên Sở Lăng chân trên lưng. Ở Viên Sở Lăng thất thanh tiếng kêu đau đớn chung, hướng lấy đi ra bên ngoài. Trong hành lang, Hàn Khinh Vũ mặt âm trầm, con mắt nhìn chòng chọc lấy Đường Tu, hồi lâu không có lên tiếng. Theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Tu rốt cục nhịn không được đánh vỡ trầm mặc, cười khổ nói, Hàn lão sư, ngươi thấy ta đầu tiên mắt, liền vội vã đem ta gọi ra, không phải là muốn ở ta khuôn mặt nhìn lên ra hoa chứ? Hàn Khinh Vũ nghe vậy, nhất thời giận không chỗ phát tiết, tức giận nói, ngươi còn không thấy ngại theo ta cợt nhả, nói năng ngọt xớt, có tin ta hay không? Ta lập tức là thu thập ngươi. Nói cho ta, mấy ngày hôm trước tại sao muốn gạt ta? Ngươi trốn học cũng liền mà thôi, lại vẫn để cho ta tự mình đem ngươi tống xuất trường học. Đơn giản là buồn cười. Đường Tu đầy đầu hắc tuyến, hắn vốn cho là Hàn Khinh Vũ là ở tức giận hắn trốn học, lại không nghĩ rằng nàng đối với mình làm cho nàng hộ tống ra trường học canh cánh trong lòng. Bởi vì đuối lý, Đường Tu ngượng ngùng cười, hơi lúng túng nói ra, cái kia, Hàn lão sư, sự tình ra có nguyên nhân, ta lúc đó vội vã ly khai, ngay cả tiếng bắt chuyện cũng không kịp hướng ngươi đánh, đích thật là ta không tốt, ngươi trong bụng tốt chống thuyền, đại nhân có đại lượng, cũng đừng theo ta cái này thành thật học sinh không chấp nhặt. Ngươi trong bụng mới có thể chống thuyền đây. Hàn Khinh Vũ tức giận trắng mặt nhìn Đường Tu liếc mắt, kém chút đem cái kia khinh bỉ nói xuất hiện, hắn là thành thật học sinh, nếu là hắn thành thật học sinh, sợ rằng dưới gầm trời này liền không có không đứng đắn học sinh. Thử hỏi, người nào thành thật học sinh dám ban ngày ban mặt trốn học? Ghê tởm hơn chính là còn dám làm cho giáo viên chủ nhiệm hộ tống lấy trốn học. Tốt lắm, người đã nói sự tình ra có nguyên nhân, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, đến cùng là nguyên nhân gì, để cho ngươi trốn học đều thoát được như vậy đương nhiên. Hàn Khinh Vũ không tính cứ như vậy, buông tha Đường Tu, ngẫm lại mấy ngày nay chính mình trong lòng biệt khuất, nàng cảm thấy rất có cần phải cho Đường Tu thượng vào mắt dược thủy. Bây giờ, khoảng cách thi vào trường cao đẳng đã không có còn lại bao nhiêu thời gian. Nàng phải cam đoan đường tu hảo hảo ôn tập bài học. Lúc thi tốt nghiệp trung học kiểm tra ra một tốt thành tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.